Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 103, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính là ngày mà hai bên căn cứ sáp nhập vào với nhau, Cao Thịnh Nam và Bác Thanh Di cùng Hạ Tư Kỳ muốn mau chóng làm xong công việc để ngày hôm sau có thể đến dự hôn lễ của hai người Lam Hy và Cố Thừa Trạch. Lần đầu cả hai căn cứ của Cố Thừa Trạch và Hạ Tư Kỳ gặp nhau, mọi thứ xung quanh họ cứ như là đang ở bãi chiến trường, ai ai cũng lộ ra cái sát khí đằng đằng nhắm vào nhau mọi lúc, kể cả tên ngốc Trù Kiệt kia ấy vậy mà cũng có cái vẻ mặt bất mãn. Hai người Cao Thịnh Nam và Bác Thanh Di cuối cùng vẫn phải đứng ra góp mặt giải thích lợi ích của việc sáp nhập hai căn cứ vào. Phía bên Hạ Tư Kỳ cũng phải sôi nổi góp ý thuyết phục các thành viên trong căn cứ, để họ chịu làm lấy cái công việc khó nhai này. Có thể mọi người chưa biết nhưng tôi chính là anh trai thất lạc của chị dâu các người. Hơn mấy trăm ngàn con người ở trong căn cứ quân sự thế mà ngạc nhiên đến cái miệng cũng kéo dài xuống tận dưới đất. Trù Kiệt nghe vậy liền hăm hăm hở hở chạy ra bắt tay làm quen với Hạ Tư Kỳ. Cứ như một người nhà thân thiết vậy, ai là người thân của chị dâu em đều kính trọng hết. Các anh em trong khu căn cứ nhìn thế mà bĩu môi ra, nói bóng gió trêu chọc cậu ngốc Trù Kiệt dằn vặt người ta đến mức đáng thương. Nói đến đây thì có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết gọn gàng, không hề có xích mích nào lớn, chỉ còn tồn đọng mấy người vẫn cứng đầu không chấp nhận được sự thực này thôi. Ngày hôm sau, ngày mà cả căn cứ từ cấp trên dưới đều mong chờ, ngày boss và chị dâu kết hôn. Mọi ngày mấy quân sĩ thực tập đều mang một bộ quần áo bộ đội dằn di, mang sự nghiêm túc lan tạo đến nặng nề. Hôm nay nhân dịp boss lấy vợ, ai nấy trong căn của cũng hồ hởi lấy hết tiền lương của mình góp vào mà đi diện đồ mới sang trọng hơn. Còn mấy người trong khu của Hạ Tư Kỳ thường ngày luôn lên một loạt màu đen tối tăm, ngày hôm nay ai nấy cũng khoác trên người một bộ quần áo màu xanh coban thanh lịch. Không hiểu là do hai bên từ nay bắt đầu hợp tác, hay là vì thần giao cách cảm mà mọi người trong cả hai bên đều chuẩn bị hai món quà như nhau, đều là siêu xe và cả bảo đao nổi tiếng độc nhất vô nhị. Cố Thừa Trạch mang trên người một bộ quần áo màu đen tuyền vô cùng sang trọng, viền cổ được thiết kế tinh tế hình vòng cung độc đáo. Hạ Gia Linh bà ở bên xúc động lấy bông hoa hồng to nhất từ các chuyên viên trang điểm cắm nhẹ nhàng lên trước ngực của anh. Hôm nay là ngày Cố Thừa Trạch chính thức lấy Lam Hy làm vợ, thực sự là một điều đáng mừng. Mẹ con có chuyện muốn nói. Con nói đi. Thật ra con đã gặp Hạ Tư Kỳ. Động tác gấp nếp áo cho con trai của Hạ Gia Linh bị ngưng lại, bà vội cúi thấp mình xuống, nhưng Cố Thừa Trạch từ đây có thể nhìn thấy ra mắt bà đã đỏ tới cỡ nào. Anh biết bà rất buồn vì cái sự việc của 10 năm trước, cái ngày mà chính miệng Hạ Tư Kỳ nói rằng hắn đã phản bội Cố gia, là ngày ấy tâm trạng của Hạ Gia Linh đã tan nát hết rồi. Sao con lại nhắc tới nó? Mẹ nghe con nói hết đã. Đến ngày của tháng trước, Hạ Tư Kỳ mới đi gặp Hy Nhi. Lúc đó hắn mới tiết lộ thực ra hắn chính là anh trai thất lạc của em ấy. Cái gì? Hạ Gia Linh nghe xong mà ngạc nhiên đến không tả nổi. Lam gia khi ấy còn một đứa con nữa. Ân tỷ tỷ của bà còn có một đứa lớn nữa. Đây không phải sự thật đúng không? Bà cứ vậy mà chưa hề nghe Trần Kiều Ân nói mình còn có một đứa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nếu thật sự nó là con của Lam gia thật, vậy tại sao năm ấy nó lại làm việc táng tận lương tâm như thế? Hắn nói xin lỗi vì việc của năm đó, việc đã làm tổn thương mẹ. Hắn không biết Hy là em hắn bị mất trí nhớ, bị người xấu thao túng nên mới làm ra loại chuyện đáng trách. Nó, nói như vậy, Hạ Gia Linh bà đột nhiên hai mắt hồng hồng đỏ đỏ, dường như việc kiềm chế sự xúc động của bà như sắp tan tành rồi. Ngay lúc Hạ phu nhân chuẩn bị rớt đài thực, ngay lập tức tiếng nói của vị cứu tinh truyền tới. Đến giờ bắt đầu hôn lễ rồi. Tiếng nhạc chúc mừng vang lên nhịp nhàng, hòa mình cùng tiếng nói của khách mời đến dự buổi lễ. Cố Minh và Hạ Gia Linh từ lâu đã chuẩn bị ngồi trước ghế gia chủ to lớn phía trước đợi chủ trì hôn lễ bắt đầu. Đến giờ cha xứ trên đài buổi lễ lật mở cuốn kinh thánh mà lớn giọng tuyên bố. Mời cô dâu chú rể bước vào thực hiện hôn lễ. Lam Hy với bộ áo cưới trắng tinh, thiết kế kiểu gen đơn giản mà độc đáo bước vào lễ đường với sự trợ giúp của người cha nuôi Bạch Tử Giả. Lam Hy lúc này đang nhìn về một hướng mà Cố Thừa Trạch đang đứng phía trước kia, như rộng tay ra chào đón cậu đến nơi. Hy Nhi bảo bối của tôi, cậu nhớ chăm sóc cẩn thận đấy, nếu không ông đây sẽ tới lấy mạng cậu. Con biết cha vợ, cách chương.